Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651, chương 1672, ngạc nhiên. Thiết đạo giả, ngươi thật không ngờ coi như, ngươi muốn làm gì, chúng ta thương lượng xong, ngươi tại sao có thể đào hố hại ta chờ. Thiết đạo giả, chẳng lẽ không ngươi sợ Tây Phương trưởng khống giả trừng phạt sao? Thiết đạo giả người này, không giữ lời hứa muốn bẫy hại kia một đám ngoại lai hư vô người. Ở tại bọn hắn nhìn cường thế thời điểm, trực tiếp lấy chính mình nguyên loại bị mượn làm chủ đạo dưới năng lực. Rút ra bọn họ bùng nổ hoặc là tự bảo những người khác khả năng. Hết thảy hùng vĩ cự lực, đều bị vội vã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó dũng cổ vô cùng hỗn độn chi lực, lại một lần nữa từ bốn phương tám hướng nghiền ép tới, đưa đến mười mấy vị hư vô người lực lượng cực hạn hạ xuống, thấp đến một cái không cách nào hình dung mức độ. Nóng nảy, phẫn nộ cũng là bọn hắn phải có phản ứng, bởi vì ở hỗn độn chi lực dưới sự xung kích kẹp theo khống chế chi lực, đã tùy thời có thể cắt lấy tánh mạng bọn họ. Có thể nói đây quả thực là tin dữ. Ồ, các người uy hiếp ta là sao? Ha ha ha, tự các người cũng biết, ta thiết đạo giả giữ uy tín thời điểm cũng không nhiều, dưới bình thường tình huống mà nói, chỉ nhìn bên kia càng có lợi ích, rất rõ ràng, bởi vì dũng cổ bây giờ trạng thái, ta được đến hắn sau này, so được với đến các ngươi đám người này trợ giúp lớn hơn nhiều lắm. Các ngươi nói ta hẳn chọn ai? Thiết đạo giả là không có chút nào muốn cái gì ra mặt. Ngược lại hắn danh tiếng cũng không tiện, liền vô sỉ như vậy chất vấn tới, nơi nào sẽ quản cái gì đạo nghĩa? Ngươi, chúng ta Tây Phương trưởng khống giả, như thế có thể giúp ngươi một cái sáng thế thần mà thôi. Lại cổ xưa cũng không gì hơn cái này, đúng vậy. Đắc tội chúng ta là ngươi lớn nhất bất lợi, khuyên ngươi thận trọng lựa chọn. Mười mấy vị hư vô người chỉ có thể như thế tiếp tục đe dọa thiết đạo giả, hy vọng hắn có thể đủ sửa đổi ý nghĩ của mình. Nhưng mà thiết đạo giả vốn chính là trời sinh dính vào người, đe dọa hắn đơn giản là nói vớ vẩn. Một tay có chút ngăn lại, thiết đạo giả sờ một cái chính mình cằm, lấy tà ác giọng nói, thận trọng, ta đã đầy đủ thận trọng. Lấy được dũng cổ, ta đã có thể bắt lại bàn cổ. Cần gì phải với các ngươi Tây Phương lãng phí thời gian? Hơn nữa, các ngươi Tây Phương danh tiếng, so với ta cũng tốt không đi đâu. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi? Các lão đại của ngươi cũng không thích ta có thể vượt qua hắn chứ. Dù sao hiện nay ta đã đầy đủ để cho bọn họ bất đắc dĩ. Ta ngược lại thật ra tương đối nhìn chúng Đông Phương, còn với Giang tiểu thư làm bạn tốt nhất, giữ uy tín các nàng, nhất định sẽ để cho ta đủ để chống đỡ thực lực. Bắt lại hết thảy tăng lên tự mình, thiết đạo giả ý tứ, trên căn bản đã chắc chắn, vô luận từ đâu loại góc độ mà nói, hắn với Giang Vưu Khả hợp tác, cũng nhất định là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Càng trong cùng một lúc, hắn cười ha hà rồi hướng tại chỗ còn lại hư vô đám người nói. Ngươi xem, Tây Phương đám người này cũng căn bản không quản tính mạng các ngươi. Không bằng theo ta như vậy được chưa? Lão nhân gia ta, dầu gì là hư vô chi lực người mạnh nhất. Chỉ cần các ngươi nghe lời, ta cuối cùng thuộc về so với bọn họ càng coi trọng ngươi. Ân đương đương này là toàn diện phân hóa những người này lực lượng. Thậm chí để cho Tây Phương trưởng khống giả nhất mạch lại mất mặt khí, liên quan tới một điểm này, kia còn lại hư vô đám người, thật giống như cũng không có cái gì càng lựa chọn tốt chứ. Từng cái lẫn nhau mắt đối mắt sau này, rối rít gật đầu nói, chúng ta dĩ nhiên ủng hộ hư vô người mạnh nhất, không sai. Tây Phương cũng không là thứ tốt gì. Chúng ta nguyện ý nghe theo đại thần sử phân phó, ủng hộ ngươi, đánh bại Tây Phương trưởng khống giả nhất mạch. Ha ha ha, được, mấy người các ngươi hoàn toàn có thể kết thúc. Đại thần xử một ít lời, đều là len lén đàm luận qua đi. Lần này kết thúc tính lời nói, chính là nổ vang toàn bộ đất trời, làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, bao gồm Thạch Đầu Tử còn có Giang Vưu Khả Lưỡng cá nhân ở bên trong. Thiết đạo giả, ngươi sẽ vì ngươi lựa chọn hối hận, không sai. Ngươi tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Hừ, chúng ta cho dù chết, cũng phải cấp ngươi kéo xuống mầm tai họa. Mười mấy hư vô người đã nhận rõ trước mắt sự thật. Bất kể dũng cổ lực lượng thắt cổ, bọn họ từng cái chân chính bắt đầu tự mình tự bảo. Dầm dầm dầm dầm, chỉ tiếc, bọn họ lực lượng nhìn cũng không đủ cường đại đã. Tùy ý đem hết khả năng tự sát, cũng không thể thay đổi gì. Chỉ là hư vô chi lực, không có hiệu quả hủy diệt một ít hỗn độn sau khi liền hoàn toàn biến mất ở thế giới dũng cổ bên trong. Lui về phía sau nữa, hư vô ống khóa thoáng hiện một chút, sau đó nhanh chóng biến mất. Lúc này đại thần sứ, nhưng là phản ứng cùng sự nhanh chóng, hai tay của hắn tại trong hư không chợt một trào. 20 phẩm thế giới thiên tiên hư không thời gian, toàn bộ ở trong hai tay hắn dừng lại. Kia mười mấy cái hư vô ống khóa, chưa đi ra thiên đạo thế giới thiên tiên thời điểm, liền toàn bộ bị hắn lôi kéo trở lại, lấy hai tay bắt ở lòng bàn tay. Theo sát, khóe miệng của hắn có chút móc một cái. Hai tay tà mị dùng sức nắm chặt, kết băng thử thử thử, ống khóa toàn bộ từng cái đứt gãy sau. Từng đạo khói xanh từ trong đó nhô ra, cùng với kèm theo còn có một nhiều tiếng hí. A, Thiết đạo giả, ngươi đáng chết. Nguyên lai kia mười mấy người mặt ngoài tự bảo cũng không coi vào đâu, mà là đem chính mình mỗi người một luồng thần niệm ẩn thân ở nơi này nhiều chút ống khóa bên trong. Mấy cái này đồ chơi đều là Tây Phương trưởng khống giả luyện chế tới, có thể có đặc thù ẩn núp năng lực, qua lại hư không truyền tin tức cho Tây Phương trưởng khống giả nhất mạch. Người bình thường căn bản phát hiện không, nhưng là rất đáng tiếc, Thiết đạo giả có thể không phải người bình thường. Chỉ một nói thực lực, đã là cực cao tồn tại, hư vô năng lực khống chế, có thể nói là thiên hạ vô song. Cho nên những thứ này ống khóa hư vô tính chất bên dưới, nơi nào có thể chạy thoát hắn khống chế đây? Cáp, còn muốn truyền tin tức đi ra ngoài, đây quả thực là tìm chết. Hừ, đại thần sử há miệng, đem các loại ống khóa sau khi vỡ vụn lực lượng toàn bộ biển thủ đến trong miệng mình, trở lại chính là thân hình chuyển một cái, trực tiếp xuất hiện ở dũng cổ Thạch Đầu Tử cộng thêm Giang Vưu Khả bên người, mang theo mặt tươi cười. Đại thần sử trước đối với Thạch Đầu Tử một cái ôm quyền nói: Thạch Đầu đạo hữu, ta ngươi đều là Thiết đạo giả phân thân, rõ ràng thực lực của ta cường đại hơn, nhưng là làm được sự tình, nhưng là ngươi càng hoàn mỹ lợi hại, bội phục bội phục a. Đại thần sử như cũ cho là Thạch Đầu Tử chính là giống như hắn phân thân, bởi vì trưởng khống giả chi lực quấy nhiễu nguyên nhân, hắn căn bản là không có cách thấy rõ bản chất. Nơi này Thạch Đầu Tử cũng tương đối có ý tứ, hắn đơn duỗi tay ra ra, trực tiếp ngay trước đại thần sử mặt ôm Giang Vưu Khả sau, cười đối với đại thần sử nói: Đạo hữu, ta với ngươi khả năng không quá giống nhau. Tự mình suy nghĩ bên dưới, ta đã với Giang Vưu Khả có đặc thù tình yêu, đem tới ta như cũ sẽ cố gắng trợ giúp bản tôn, nhưng là ta có thể sẽ yêu cầu thoát khỏi bản tôn dung hợp, đạt được ta mới tinh sinh mệnh. Ta nghĩ Giang Vưu Khả thuộc quyền với Đông Phương trưởng khống giả nhất mạch, hẳn sẽ cấp cho bản tôn còn có ta tối trợ giúp lớn, ngươi cho là như thế nào? Ồ, đại thần sử thật là vạn phần ngạc nhiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.